Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 337, đột nhiên đến chiến tranh. Thế nhưng cái này, bồn gà. Cái này tiếng Anh, tự mình nghĩ, liền không giống nhau. Tuy rằng bọn họ cũng khá là ngạnh, dường như khó đánh. Thế nhưng cùng Phương Đông tên kia so ra là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Kết quả là, toàn cầu mỗi cái cường quốc đều kéo ra nhà mình để trần binh phù sen đi cạnh, nhất trí yêu cầu chú quân Phù Tang. Đối với này, Phù Tang thái độ cũng vô cùng cứng rắn. Bọn họ cũng lôi ra chính mình đội tự vệ cùng với đối lập. Thế nhưng bên trong có một cái khúc nhạc dạo ngắn liền khá là thú vị. Phù Tang, các ngươi Hoa Hạ quá đáng nha. Loại này sức mạnh thần bí thuộc các ngươi nhiều nhất. Các ngươi tại sao cũng tới tham gia trò vui? Hoa Hạ, ngươi không cần loạn nói. Chúng ta là yêu quý hòa bình dân tộc. Chỉ có điều mấy ngày trước chúng ta có đào phạm chạy đến các ngươi chỗ ấy đi tới. Chúng ta muốn bắt hắn trở lại. Phù Tang, vậy thì có chút lôi nha. Các ngươi Hoa Hạ ở bề ngoài tổng cộng cũng mới 2 chiếc tàu sân bay. Chảo cái ra sao phạm nhân? Có thể cho các ngươi phái 1 chiếc tàu sân bay đến. Hơn nữa ngươi không muốn tưởng ta ngốc. Ngươi mỗi ngày ở chúng ta đường biên giới trên làm quân sự diễn tập. Cái kia đạn đạo liền sượt chúng ta biên cảnh bay tới bay lui. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Hoa Hạ, tức giận, ngươi có ý gì? Quốc gia khác đều làm quân sự diễn tập. Bọn họ đạn đạo cũng bay tới bay lui. Ngươi chỉ nói riêng ta không nói bọn họ. Có phải là xem thường ta? Ngươi muốn làm sao? Ngươi có phải là xem thường ta? Cái kia lời nói như vậy, chúng ta có thể phải cố gắng nói một chút. Phù Tang, đối với lần này quốc tế sự kiện lớn, người Hoa dân đều là ôm ăn dưa tâm thái đến xem. Thế nhưng dân gian truyền lưu một câu nói như vậy, bất kể là ai đánh Phù Tang, vậy ta Hoa Hạ nhất định phải giúp một chút bãi. Phù Tang thế cuộc một lần căng thẳng, nhưng mà Hoa Hạ biên cảnh rồi lại phát sinh một chuyện khác. Hoa Hạ cùng Cà Di khai chiến. Ở Hoa Hạ đường biên giới trên, tuần tra nhân viên đột nhiên phát hiện một loại phi thường kỳ lạ khoáng thạch. Cùng lúc đó, Cà Di bên kia cũng phát hiện. Kết quả là vì tranh cướp chỗ này khoáng sản, hai bên ra tay đánh nhau. Lúc trước chỉ là bổng gỗ, tay không, không quyền. Đến mặt sau Cà Di bên kia đánh không lại, cho nên bọn họ vận dụng thương. Mà này phát súng đầu tiên liền đem chiến tranh triệt để khai hòa. Hoa Hạ phương diện nhanh chóng phản ứng. Hai cái võ trang sư đoàn thiết giáp giảm bỏ thêm chiến đấu. Đến mặt sau, hai bên liền hỏa pháo đều đã vận dụng. Cuộc chiến tranh này kéo dài 3 ngày. Hoa Hạ quân đội đem online quên cả di quốc đẩy mạnh 200 bên trong. Hai bên tham chiến nhân số tổng cộng đạt 10 vạn. Cả di quốc thương vong 2-3.000 người. Hoa Hạ thương vong 8.100 người. Này đánh, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được hiện nay thế giới thật không giống nhau. Hơn 3 vạn người thương vong. Đây là mấy chục năm đều chưa từng xuất hiện quy mô lớn thương vong nha. Vùng Trung Đông những người chiến tranh rồi không nổi chết cái mấy trăm ngàn thanh người. Nhưng là lần này lại thương vong 3 vạn người. Hơn nữa lần này Hoa Hạ thái độ cực kỳ cường ngạnh. Nhất định phải đánh tới cả di quốc đầu hàng. Nếu không không chết không thôi. Cuối cùng ở nhiều mặt điều đình bên dưới, Hoa Hạ cùng cả di ký xuống hiệp nghị đình chiến. Nhưng mà Hoa Hạ bên này chiến đấu cũng làm cho Phù Tang như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bởi vì hắn phát hiện Hoa Hạ thật giống đúng là người điên. Biên cảnh khoáng sản thứ này chậm rãi cãi cọ là tốt rồi. Cần phải như thế à? Mấy ngày trước nơi nào đó quán trọ nhỏ. Thôi bá bá, đây là Edmund hợp kim. Dùng nước làm nhiên liệu. Cùng với Arc Reactor toàn bộ tư liệu. Chúng ta gặp gia tăng nghiên cứu. Người cẩn thận chữa thương. Thân thể mới là sao sao tiền vốn. Lúc này cẩu khải lai bệnh đến giai đoạn cuối. Hơi thở mong manh. Thế nhưng hắn vẫn là đem nhiệm vụ lần này khen thưởng giao cho Hoa Hạ. Nguyên bản cảnh tượng như thế này từng xuất hiện rất nhiều lần. Thế nhưng thôi phúc sinh một câu nói dẫn ra biến cố. Khải Lai, Ngươi giúp ta xem một chút đây là cái gì khoáng thạch. Chúng ta nhà khoa học nói hiện nay chưa từng thấy thứ này. Trong video, Thôi Phúc Sinh trên tay có một khối màu trắng bạc khoáng thạch. Nhìn lòe lòe tỏa sáng khá là kỳ lạ. Ta để hệ thống hỗ trợ nhìn. Món đồ này ta cũng không hiểu. Nhưng là làm Cẩu Khải Lai dò hỏi quá hệ thống sau khi. Được trả lời là như vậy. Tinh kim Mithril. Thứ tốt nha. Thứ đồ gì? Một loại vũ khí chế tạo vật liệu. Bất kể là khoa học kỹ thuật. Huyền huyễn đánh trận đều cần vũ khí. Huyền huyễn dùng chính là pháp bảo. Khoa học kỹ thuật dùng chính là đại pháo. Món đồ này bất kể là dùng để kiến tạo đại pháo vẫn là phi kiếm, đều là vô cùng tốt vật liệu. Lại nói thẳng thắn hơn, vật này là thời đại sau khi mở ra kết quả. Nếu là thời đại sau khi kết quả, vậy tại sao hiện tại gặp? Hiện tại xuất hiện thật kỳ quái sao? Người mỗi ngày như vậy làm, quy thì đã nát đến như trương phá lưới như thế. Có một ít cá lọt lưới đi ra không có chút nào ngạc nhiên. Không thể không nói Hoa Hạ vận khí thật tốt, tuy rằng có cá lọt lưới. Thế nhưng thứ này thật là ít ỏi. Lại bị các ngươi cho đụng với. Cẩu Khải Lai đem hệ thống lời nói như thực chất truyền cáo. Hoa Hạ phương diện cũng ý thức được vật này tầm quan trọng. Vật này ở thời đại sau khi mở ra chỉ có thể được cho khá là đồ tốt. Nhưng cũng không tính được tuyệt thế bảo vật. Có thể vấn đề là nó xuất hiện thời gian điểm không đúng. Nó ở thời đại mở ra trước xuất hiện. Vật này quá trọng yếu. Cái gì? Vẫn là không biết rõ vật này tầm quan trọng. Hành, ta cho ngươi làm một ví dụ. Năm vi năm vương giả vinh quang. Mọi người đều là công bằng thi đấu. Có thể ngươi ngược lại tốt. Len lén tiến vào hẻm núi. Sớm phát dục 5 phút đồng hồ. Hiện nay vật này có thể làm cho Hoa Hạ lại lén lút phát dục 2,3 phút. Đã như thế, chờ chính thức bắt đầu lúc Hoa Hạ đã làm ra một lượng trang bị. Nếu như thứ này lại nhiều một chút, cái kia khá lắm, bắt đầu trực tiếp thần trang. Ai đánh thắng được, ý thức được cái thứ này tầm quan trọng. Hoa Hạ cao tầng lập tức hạ lệnh, trục xuất biên cảnh cả di bộ đội. Những thứ đồ này bọn họ ngay cả xem cũng không thể liếc mắt nhìn. Nhưng là cả di quốc còn tưởng rằng như trước kia như thế trò đùa trẻ con. Chết sống không đi, bọn họ không đi, Hoa Hạ cũng không có biện pháp quá tốt. Dựa vào nắm đấm có thể đánh ra bao lớn sức mạnh. Kết quả là, cả di bên kia sĩ quan. Không biết tại sao súng lục của hắn đột nhiên cướp cò. Lại không cẩn thận bắn trúng bên ta chiến sĩ tay trái tay nhỏ cánh tay. Sau đó chiến tranh liền bắt đầu. Cái gì? Đột nhiên cướp cò. Hơn nữa còn đánh trúng rồi người. Này có chút lỗi. Hoa Hạ. Khắc khắc. Tiểu thuyết cần logic. Hiện thực không cần. Sự thực thường thường chính là trùng hợp như thế. Tác giả. Ta thật giống nhìn thấy Mặc Thoát chạy đi đường biên giới trên lung lay. Ngự kiếm thuật là lấy niệm ngộ kiếm. Sẽ không phải là. Mở cửa kiểm tra đồng hồ nước. Tác giả. Sigma. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền. Chuyện này phát sinh sau khi toàn cầu các quốc gia đều rất mộng, bao quát cả di quốc. Cả di, không phải, trước đây đại quốc trong lúc đó không phải như thế chơi đùa nha. Ta ra cái tiểu tam, người trực tiếp vương nổ, ta suýt chút nữa cho rằng con mẹ nó ngươi thật sự muốn mở ra đại chiến thế giới lần thứ ba. Nếu không là ngươi đột nhiên biểu hiện ra không muốn đánh ý nguyện, ta suýt chút nữa liền quyết tâm. Không sai, lần này chiến tranh ngay ở cả di quốc chuẩn bị chân chính động thủ lúc. Hoa Hạ đột nhiên biểu hiện ra không muốn đánh ý nguyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.